Độc sủng điền viên man thê, chương 101 thành lập nông trang, góc truyện audio.com. Tiểu Mễ, hay là chúng ta rời khỏi nơi này đi, ta thấy Mạc tộc trưởng kia cũng không phải người tốt gì. Sau khi đi được một đoạn xa, Lý Thụy Nhiên bắt đầu nghiệp lớn thuyết phục của mình, ngươi từ nơi đâu nhìn thấy người ta là người xấu. Bạch Tiểu Mễ cười đi về phía trước, trong tay có thêm một cây dù. Nghe nói là vị tộc trưởng phu nhân còn dặn dò người canh cửa giúp nàng. Nữ nhân cực kỳ chi kỷ, Lý Thụy Nhiên nghẹn lời, nhất thời không biết nói nguyên cớ gì. Vốn là muốn lấy ra lý do từ chối lúc trước, nhưng cực kỳ hiển nhiên thời điểm buổi sáng nói đều không dùng được. Xem đi, chính ngươi cũng không nói ra được đấy thôi. Kỳ thật Bạch Tiểu Mễ cũng thấy gia đình này rất kỳ quái. Nhưng cũng không có ý xấu gì. Bạch Tiểu Mễ tin tưởng trực giác của mình. Chỗ này là nàng ngàn chọn vạn chọn. Nàng tự nhiên không chịu rời khỏi đây. Hơn nữa gạo cũng nói. Vì đất đai nơi này cực kỳ cằn cỗi. Nhưng gạo có biện pháp cải tạo. Đã có biện pháp cải tạo. Thì nàng sợ gì. Ban đầu ở Hắc Phong trại nàng cũng không phải chưa làm qua. Hiện tại làm lại một lần cũng không sao. Nếu quyết định, Bạch Tiểu Mễ bắt đầu tìm nơi định cư. Một bên núi là của Mạc gia. Bạch Tiểu Mễ tự nhiên không liên lụy đến bọn họ quá nhiều. Cho nên tự nhiên không thể xây nhà ở trong này. Bạch Tiểu Mễ tiếp tục đi. Không có muốn ý tứ muốn về. Tiểu Mễ, ngươi thật sự quyết định ở đây. Lý Thụy Nhiên nhìn Bạch Tiểu Mễ nhàn nhã đi về phía trước. Tay lau mồ hôi trên trán. Nơi này thật là quá nóng. Hắn thật sự không thích, quyết định, nhất định sẽ không ai nghĩ tới lại có ngươi định cư nơi này. Đây kỳ thật cũng là mục đích của nàng, Lý Mặc Nhiên muốn tìm thấy nàng cũng không dễ dàng như vậy. Nghĩ đến Lý Mặc Nhiên, Bạch Tiểu Mễ vốn tâm tình tốt nhất thời trầm xuống, không biết lúc này hắn đã phát hiện mình chạy hướng khác chưa? Biết chính mình rời đi, hắn hẳn tức giận lắm. Nhìn qua là một nam nhân thật thà phúc hậu, kỳ thật cũng là một nam nhân bá đạo, một nam nhân ham muốn chiếm hữu rất mạnh, nếu không lúc trước cũng sẽ không đem nàng từ chạy trốn bắt trở về. Nhớ tới dĩ vãng hắn đối xử với nàng, có lẽ hắn thiệt tình thích nàng, bất quá mặc kệ nói như thế nào, lần này thật đúng là phải đa tạ Lý Mặc Nhiên, lúc tiễn nàng đi đưa nàng rất nhiều ngân phiếu. Lại thêm vào số bạc nàng mang từ Hắc Phong chạy trước đó. Tiền nhiều đến nỗi chính nàng cũng không dám tưởng tượng, kỳ thật nàng cái gì cũng không cần làm, cũng có thể hảo hảo sinh hoạt cả đời. Nhưng là cuộc sống như vậy quá đơn điệu, cho nên nàng mới có thể nghĩ tới chuyện ở tại đây thành lập nông trường của mình. Có tiền quả nhiên dễ làm nên chuyện. Tiểu Mễ, chúng ta đây là đi nơi nào? Nhìn Bạch Tiểu Mễ đi về phía trước, hướng này hiển nhiên không phải hướng về trại, đi nơi nơi nhìn xem, Tiểu Tam ngươi cũng nhìn xem, chúng ta lập thôn trang ở đâu tốt. Bạch Tiểu Mễ biết Lý Thụy Nhiên vẫn không cam lòng, nhìn hắn lau mồ hôi, Bạch Tiểu Mễ khóe miệng hơi nhếch lên, kỳ thật Bạch Tiểu Mễ cũng biết là nóng, nhưng so với Lý Thụy Nhiên thì tốt hơn nhiều. Cũng không biết có phải hay không bởi nguyên nhân thân thể mình đã qua cải tạo. Cho tới bây giờ, Bạch Tiểu Mễ lại vẫn cảm thấy một tháng thống khổ ban đầu ở sơn động giống như đang nằm mơ. Về sau cảm giác được thân thể biến hóa mới thực sự tin tưởng. Nếu lần đó nàng không vô ý xâm nhập, cũng không biết hiện tại chính mình sẽ như thế nào. Muốn dung nhập Hắc Phong trại có lẽ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Muốn thuận lợi thay đổi Hắc Phong trại, muốn thuận lợi gieo trồng xuất thủy hẳn cũng không có dễ dàng. Dù sao không có phân hóa học, không có nông dược, ở đó muốn chân chính đạt được sản lượng tốt trên cơ bản rất khó. Nếu không có những thứ này để dựa vào, có lẽ nàng sẽ lựa chọn nơi dễ thay đổi hơn. Nhưng hiện tại Bạch Tiểu Mễ đã nghĩ ở tại đây, đã nghĩ thay đổi nơi này. Nghĩ đến đem một nơi cằn cỗi biến thành một nơi xanh mướt một màu. Bạch Tiểu Mễ trong lòng liền kích động. Tiểu Mễ, ngươi thực không cân nhắc một chút sao? Nơi này cực kỳ nóng. Đi tới một đoạn đường, Lý Thụy Nhiên lại nói. Thôi, Tiểu Tam ngươi cũng đừng tốn nước miếng nữa. Ta đã quyết định rồi. Bạch Tiểu Mễ nhìn hắn đang nóng không chịu được. Cảm thấy được chọc ghẹo cũng đủ rồi. Đem một nửa ô dù tặng cho hắn. Hai người chống đỡ một cái dù tiếp tục đi về phía trước. Lý Thụy Nhiên đỏ mặt. Tuy bình thường hắn cùng Bạch Tiểu Mễ rất quen thuộc. Có đôi khi càng không để ý thân phận đánh nhau cãi nhau. Nhưng hai người vẫn là nam nữ khác biệt. Đột nhiên hai người cùng chung một cái dù. Cảm giác không khí nhất thời có chút ái muội. Đương nhiên những thứ này đều là cảm giác cá nhân của một mình hắn. Cái kia, không cần, ngươi che một mình đi. Lý Thụy Nhiên mặt đỏ lên thần tốc nhảy ra. Sau đó đi nhanh vài bước về phía trước. Má ơi, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bỗng nhiên tim đập lợi hại như vậy? Lý Thụy Nhiên lẩm bẩm, cả người bất an, dừng lại, đừng đi nữa. Lý Thụy Nhiên phía trước càng chạy càng nhanh. Bỗng nhiên Bạch Tiểu Mễ ở sau người kêu hô hắn. Làm gì, không được tự nhiên, ngữ khí có chút ác liệt. Lý Thụy Nhiên xoay người trừng mắt với người khiến tim hắn đập loạn kia. Ngươi cảm thấy nơi này như thế nào? Đối với ngữ khí ác liệt của Lý Thụy Nhiên, Bạch Tiểu Mễ không phải quá để ý, dù sao Lý Thụy Nhiên đối với nàng dù có ác liệt hơn nữa. Thì Bạch Tiểu Mễ cũng đã thành thói quen rồi. Nơi này có gì tốt chứ? Lý Thụy Nhiên lúc này mới chú ý tới cảnh tượng chung quanh. Ngữ khí bất thiện nói. Bạch Tiểu Mễ nhìn hắn căn bản là không có ý định xem xét. Bạch Tiểu Mễ cũng không tính toán thật sự nghe được ý kiến tốt nào từ hắn. Liền tự mình bắt đầu thăm dò địa hình. Ở đây xây nhà mà nói. Sau lưng nhà là núi. Tuy ngọn núi này không phải ngọn lớn nhất mà gia tộc họ Mạc ở, nhưng cũng lớn thứ hai trên đảo. Hơn nữa nhà cửa xây dựng hướng tọa bắc chiều nam vừa vặn tốt. Phía trước nhà cửa lại có mảng lớn đất trống, có thể cải tạo tới làm nông trang vòng tròn. Sau đó chung quanh nhà cửa trên núi cùng thôn trang trồng một số cây đào rồi bố trí trận pháp. Đến lúc đó nơi này liền là một thế ngoại đào nguyên rồi. Lý Thụy Nhiên nhìn trộm Bạch Tiểu Mễ, phát hiện nàng vẫn như cũ, vừa rồi chỉ có mình hắn khẩn trương, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại có chút mất mát. Bất quá rất nhanh những mất mát này bị cái nóng thay thế, khiến hắn trừ thấy nóng ra thì không còn cảm giác được bất kỳ chuyện gì. Ngẩng đầu nhìn mặt trời nắng chói trên cao, tâm tình Lý Thụy Nhiên bắt đầu mạnh mẽ hơn. Hắn thiệt tình không muốn đứng ở nơi này. Chúng ta trở về đi, để bọn họ còn nghỉ ngơi. Làm việc dưới thời tiết này dễ tai nạn chết người. Nếu không về sau làm việc vào buổi tối đi. Sau khi Bạch Tiểu Mễ phát hiện có một dòng suối dưới chân núi, liền cao hứng đi về. Bạch Tiểu Mễ đã quyết định may xây nhà tại chỗ này. Một lúc trở liền thiết kế nhà cửa. Lý Thụy Nhiên nghe thấy trở về, lập tức vui vẻ đi về. Trời nóng như vậy, ngươi thực không muốn che ô cùng ta sao? Dù sao hiện tại chúng ta cũng là quan hệ cha con. Bị người thấy cũng không sao. Nhìn Lý Thụy Nhiên không ngừng lau mồ hôi, Bạch Tiểu Mễ có chút không đành lòng. Không cần, quyết đoán cự tuyệt, cảm giác vừa nãy vẫn còn. Lý Thụy Nhiên tự nhiên không muốn ở kề bên Bạch Tiểu Mễ. Kỳ thật chính hắn cũng không biết vừa rồi mình bị làm sao. Nhưng hắn không muốn tiếp tục có cảm giác như vậy. Tựa hồ nếu tiếp tục kéo dài, sẽ phát sinh chuyện cực kỳ đáng sợ. Hừ, lòng tốt không được hồi báo. Vậy ngươi cứ tiếp tục chịu nóng đi. Thấy thái độ Lý Thụy Nhiên vẫn ác liệt, Bạch Tiểu Mễ cũng không nghĩ mặt nóng dán mông lạnh tiếp. Một mình một ô càng tốt. Kế tiếp dọc theo đường đi Bạch Tiểu Mễ cũng không có ý nói chuyện cùng Lý Thụy Nhiên. Lý Thụy Nhiên lại càng không chủ động cùng Bạch Tiểu Mễ nói chuyện. Một đường yên lặng về tới doanh địa, Bạch Tiểu Mễ trở lại doanh địa, toàn bộ người đang làm việc liền dừng lại. Sau khi đã quyết định nơi định cư liền tiến vào lều trại bắt đầu thiết kế nhà cửa. Đối với thiết kế Bạch Tiểu Mễ kỳ thật không quá am hiểu. Nhưng lần này xây nhà, cho nên tìm một vài khất cái có kinh nghiệm xây nhà vào trong lều. Sau khi Bạch Tiểu Mễ thiết kế sơ bộ, liền đem kinh nghiệm xây nhà cho mấy khất cái tiến vào nghiên cứu. Sau một hồi sửa chữa cùng thay đổi, Bạch Tiểu Mễ bắt đầu phái người khuân vác đá nham thạch. Định dùng nham thạch xây nhà. Trên hòn đảo này ngoại trừ đất đai cằn cỗi thì còn rất nhiều đá nham thạch bên bờ biển. Những nham thạch này lớn nhỏ đều có, số lượng đơn lẻ, cho nên Bạch Tiểu Mễ liền lợi dụng một phen. Trong khoảng thời gian này, Bạch Tiểu Mễ cũng phát hiện, nham thạch bên bờ biển cái đặc điểm, đó chính là trên tảng đá có rất nhiều lỗ kim kích cỡ nhỏ. Dùng tảng đá như vậy xây nhà cửa, nhà có tính thoát nhiệt rất tốt, xây nhà tự nhiên là đại công trình. Bạch Tiểu Mễ cũng không nghĩ sẽ sớm xây dựng xong, cho nên đem doanh địa của mình xuống dưới chân núi xây nhà. Mỗi ngày buổi tối Bạch Tiểu Mễ phân phó người dùng xe đẩy bằng tay kéo nham thạch bên bờ biển về. Công trình nhà cửa này, Bạch Tiểu Mễ liền tốn thời gian gần nửa năm. Trong lúc này Bạch Tiểu Mễ vẫn đến thành thị Đại Lục mua cực kỳ nhiều đồ dùng hàng ngày. Hơn nữa lại mang về tới hơn 20 khất cái Bạch Tiểu Mễ nhìn chúng. Sau khi được sự đồng ý của đối phương liền mang họ lên trên đảo. Tuy không có khế ước bán thân nhưng ăn uống của những người này đều do Bạch Tiểu Mễ cấp. Cho nên cực kỳ tự giác liền đem Bạch Tiểu Mễ trở thành chủ nhân của mình. Đợi cho sơn trang được hoàn thành xong, thời gian đã trôi qua một năm, mà tiền Bạch Tiểu Mễ giữ đã tiêu phí một nửa. Bất quá thời gian khó khăn nhất đã trôi qua, toàn bộ yên ổn qua đi, Bạch Tiểu Mễ rốt cuộc cũng bắt đầu nghề nông nghiệp chính của mình. Cách chương.